Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360 lựa chọn. Khương Lệ Châu là thật ủy khuất. Nàng sống đến lớn như vậy, cũng liền trải qua một lần chuyện xấu. Chính là hôm qua Nhi sau lưng nói Sở Từ nói bậy, hư nàng thanh danh. Đã có thể lúc này đây lại bị Sở Từ bắt được vừa vặn. Lại là đánh lại là quỳ, vốn dĩ liền bị không ít kinh hách. Thật vất vả hôm nay hoãn hoãn, mợ lại thua đối đánh cuộc. Thậm chí thế nhưng còn nói là nàng sai. Nàng nghe mợ nói cũng là sai sao? Rõ ràng là nghĩ vì mợ hảo. Này đại nhân quả nhiên đều là kẻ lừa đảo. Cảm thấy nàng hảo lợi dụng thời điểm liền ăn ngon uống tốt hống. Cảm thấy nàng gây họa, liền sẽ lập tức trở mặt. Nhìn đến má tiền răm dậy Khương Lệ Châu, Sở Từ nhường mày, đều cảm thấy này Khương Lệ Châu cũng thật đủ xuẩn. Bạch mù như vậy nhiều học phí, ở trường học nhiều năm như vậy, liền điểm thị phi xem đều học không được. Quay đầu nhìn nhìn Sở Đường, nghĩ tiểu tử này có thể hay không mềm lòng. Bất quá vừa thấy, hiển nhiên là nàng nghĩ nhiều. Sở Đường một đôi mắt so cục đá còn kiên định, nhìn này Khương Lệ Châu ánh mắt trừ bỏ chán ghét ở ngoài, không còn mặt khác. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nếu là Khương Lệ Châu tản chính là mặt khác lời đồn, có lẽ Sở Đường còn có thể không như vậy sinh khí. Nhớ một chút cùng giáo tình nghĩa, nhưng cố tình nơi nơi nói nàng phong lưu vận sự. Nàng cái này đệ đệ khác không nói, ở che chở nàng cái này tỉ tỉ thời điểm, đó là nửa điểm đều không hàm hồ. Trong phòng quỷ dị sạch sẽ, có vẻ Khương Lệ Châu khóc đột ngột. Qua một hồi lâu, mắt nhìn đại gia hỏa đều có chút không kiên nhẫn, má tiền mới do dự dự nói: giấy nợ, ngươi cầm đi, ta trước cho ngươi 500, dư lại một nửa, năm sau giờ năm gom đủ cho ngươi, trước còn một nửa cũng đều là trước tiên nói tốt, cho nên tất cả mọi người đều có thể tiếp thu. Này má tiền cũng không tính gì, 7-8 tháng thuê kỳ, chỉ cần hảo hảo làm, khẳng định có thể đem này 1.000 khối chuyển tới tay. Liền lấy hôm nay tới nói, tuy rằng hoạt động làm được có chút quá phận, làm cho nhìn không thấy lợi nhuận, nhưng tiệm cơm mặt khác các nơi cũng đều là dùng tâm, danh tiếng cũng hơi chút so phía trước đề cao một chút. Sở Từ cười khẽ một chút: hảo, ta đây liền không khách khí, nói đem 500 khối thu xuống dưới, lại dùng kia chương 1.000 khối giấy nợ thay đổi chương 500 khối. Xác định không có lầm lúc sau, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Đại gia hôm nay đều vất vả, hiện tại thiên có chút chậm, ngày mai buổi tối ta ở đây thím đại nương ăn cái cơm xoàng. Sở Từ cười nói: nàng Bạch kiếm lời nhiều như vậy tiền, dù sao cũng phải có điểm tỏ vẻ mới được, nhưng lại không thích hợp đại thủ đại cước tiêu xài, nếu không chỉ biết khiến người chán ghét phiền. Cho nên mời khách ăn cơm nhất thích hợp bất quá. Đại gia hỏa vừa nghe cũng đều gật đầu ứng, vốn định vô cùng cao hứng, nhưng nhìn thấy má tiền kia người chết giống nhau sắc mặt, cũng đều không có hứng thú. Dù sao cũng là ở nàng tiệm cơm bên trong, còn không hảo quá hưng phấn, chỉ có thể áp lực cảm xúc liên tiếp đi ra ngoài. Sở Từ làm Sở Đường, Tần Trường Tố cùng với Hoắc Thần Tiên cùng Hạnh Quả trở về cho thuê phòng, chính mình tắc lấy địa phương không đủ trụ vì cớ lưu tại Phúc Duyên Đài, cùng người khác thấu một phòng, rốt cuộc có chút không quá phương tiện. Hơn nữa vội một ngày một đêm, còn tưởng về trước không gian tắm rửa một cái. Trong không gian đầu, trừ bỏ dược điền ở ngoài địa phương, độ ấm đều là không nóng không lạnh, thập phần thoải mái. Bên trong đồ dùng sinh hoạt đầy đủ hết. Sở Từ giặt sạch cái thoải mái dễ chịu nước ấm tắm, thay một thân sạch sẽ quần áo, lại cấp chính mình cánh tay cùng với trên mặt lau điểm bị phỏng dược. Lúc này mới trở lại trong tiệm, từ phòng đi ra, chuẩn bị thu thập một chút nhà ở. Bất quá vừa vào đại đường, lại nhìn thấy Từ Vân Liệt ngồi thẳng tắp, hướng nàng nhìn lại đây, đen nhánh hoàn cảnh hạ. Kia âm trầm trầm bộ dáng thật là dọa nàng nhảy dựng. Hết chương.